Tập 95 Khống Khôi vs Ngự Thú. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Thiên Kiêu Chiến Đệ Nhị Chiến cũng kéo ra màn che. Trải qua trận đầu phù đồ đại thắng, này cũng làm nhân tộc sĩ khí đạt tới chưa từng có độ cao, lại đây quan chiến người càng là nối liền không dứt, không còn chỗ ngồi. Cung Tình Tuyết cũng ở mấy cái đồng môn bạn tốt cùng đi hạ, cũng chạy tới Kỳ Lân Lôi Đài sở tại. Ở trên đường Cung Tình Tuyết suy nghĩ không ngừng mà bắt đầu phát tán. Nàng làm trong lịch sử nhất thảm người xuyên Việt, có thể nói là cửu cửu không đau, bà ngoại không yêu, ông trời là một chút ngoại quải đều không có cho nàng, quả nhiên tiểu thuyết trung đều gạt người. Nàng một cái bình thường không thể lại bình thường trạch nữ, tiểu học ngữ văn thư nàng đều xem muốn ngủ, đừng nói tu tiên thế giới các loại công pháp bí tịch, cùng thiên thư giống nhau. Nàng lần đầu xem, liền vẽ mặt mộng bức, lập tức hoài nghi nhân sinh nói, gì? Gì? Gì? Này viết chính là gì? Nàng mỗi một chữ đều nhận thức, nhưng đương chúng nó đua ở bên nhau, nàng liền một chút cũng xem không hiểu. Nàng nếm thử quá vài lần sau liền từ bỏ, tuy rằng không có học được gì, nhưng giấc ngủ chất lượng tăng lên không ít. Dần dần mà nàng cũng nhận mệnh, xuyên qua không có hệ thống, gì đều không phải. Bất quá nàng nhật tử cũng không quá đến quá bi thảm, tuy rằng nàng học gì, gì không được, nhưng tiểu nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Thế giới này cha mẹ đều rất đau ái nàng, lại thêm xuyên qua sau nàng xác thật là đẹp, cũng có không ít người theo đuổi. Nhưng như vậy ở nhà gặm lão cũng không phải biện pháp, tổng phải cho chính mình tưởng hảo đường lui. Nàng hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, chính là đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Kiếp trước nàng chính là tử trạch nữ, đại môn không ra nhị môn không mại, đến chết đều không có nói qua luyến ái, cho nên này một đời nàng như thế nào cũng muốn nếm thử một chút tình yêu khổ. Cùng trong tộc Cung Hư Côn giống như không tồi, vẫn là ta biểu ca, hắn vẫn luôn ở theo đuổi ta, thiên phú không tồi, tuy rằng người lớn lên giống nhau, gia thế bối cảnh cũng không được, xem như tiềm lực cổ. Vô Phong Nhai Võ Thiêm cũng có thể, lớn lên không kém, vẫn là Vô Phong Nhai thiếu tông chủ, thiên phú tuy rằng không ra sao, nhưng là cái phú nhị đại, lần trước nhìn thấy quá ta, vẫn luôn tự cấp ta tặng lễ vật, xung xoe, bất quá nghe nói này nhân phẩm biết không quá hành. Nếu không nhị trưởng lão, tuy rằng già rồi chút, cũng liền so với ta lớn cái mười mấy vạn tuế, tóc thiếu điểm, râu trắng điểm, nếp nhăn nhiều điểm, thoạt nhìn già rồi điểm, nhưng lão nhân hảo a, lão nhân có thấp bảo. Không biết thế giới này có hay không nữ đồng, say đậu hũ ta cũng có thể. Liền ở Cung Tình Tuyết miên man suy nghĩ khoảnh khắc, bên cạnh bạn tốt dùng khuỷu tay đụng phải nàng một chút, đem nàng thả bay tự mình suy nghĩ kéo lại. Ai u, ngươi làm gì? Ngươi biểu ca lại tới tìm ngươi. Bạn tốt hướng tới phía trước nháy mắt vài cái. Cung Tình Tuyết hướng phía trước phương nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái cổng một thanh trường kiếm, tướng mạo thường thường vô kỳ thiếu niên triều nàng đi tới. Đây đúng là Cung Tình Tuyết biểu ca, Cung Hư Côn, cũng coi như là một người dốc lòng thiếu niên. Cung Tình Tuyết trong ánh mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện ghét bỏ, đọc quá võng văn đều biết, loại này từ nhỏ chết cha chết mẹ, khai cục phế vật. Sau đó đột nhiên nghịch tập, hơn phân nửa chính là vai chính. Tục ngữ nói rất đúng, đi theo vai chính bên người cửu tử nhất sinh, không đi theo vai chính bên người, vai chính kẻ thù cũng sẽ tìm tới môn làm ngươi cửu tử nhất sinh. Dù sao chỉ cần cùng vai chính dính lên quan hệ, hơn phân nửa cửu tử nhất sinh. Nàng nhưng không nghĩ cùng vai chính nói cái luyến ái, sau đó bị người đánh chết bị vai chính cất vào trong quan tài, chờ đến đại kết cục tự cấp nàng sống lại thả ra. Cho nên nàng hiện tại đối Cung Hư Côn là điểm đến thì dừng, cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhưng có khi cũng sẽ cho hắn một ít ngon ngọt. Tục xưng nuôi cá. Tình Tuyết, ngươi cũng tới xem bầu trời kiêu chiến a, ta cướp được mấy cái hàng phía trước chỗ ngồi, chúng ta ngồi cùng nhau xem đi. Cung Hư Côn đứng ở Cung Tình Tuyết trước mặt, cười tha cái bù thêm, trong mắt mang theo ngượng ngùng cùng si tình. Cung Hư Côn làm lại chính là cô nhi, cha mẹ đều là cung gia người. Nhưng ở hắn tuổi nhỏ thời điểm liền ra ngoài ý muốn, không còn có xuất hiện quá ở hắn bên người, hắn nguyên bản kiểm tra đo lường tư chất không tồi, cung gia còn tính toán mạnh mẽ bồi dưỡng hắn. Nhưng ở 3 năm trước đây bởi vì không biết tên nguyên nhân, một đêm gian mất đi sở hữu tu vi, cung gia cũng không có cách nào. Thời gian một lâu, người chung quanh đều bắt đầu đối hắn châm chọc mỉa mai lên, xưng hắn vì phế vật. Cũng chỉ có ngay lúc đó Cung Tình Tuyết không có trào phúng hắn. Còn trợ giúp quá Cung Hư Côn vài lần, này cũng làm Cung Tình Tuyết nháy mắt liền thành Cung Hư Côn trong lòng nữ thần, trong lòng âm thầm thề muốn trở thành xứng đôi Cung Tình Tuyết nam nhân, cho nên ở hắn khôi phục tu vi sau mấy năm nay, hắn tu luyện phi thường khắc khổ. Lúc này khả năng liền có người muốn hỏi, Cung Tình Tuyết đồng ý là phế vật a, như thế nào liền không ai trào phúng? Cung Tình Tuyết chính là song thân khỏe mạnh, hơn nữa vẫn là cung gia cao tầng, hơn nữa người lớn lên xinh đẹp, chỉ biết đã chịu càng nhiều ái mộ cùng theo đuổi. Bởi vì loại này lớn lên đẹp, lại không có gì tu vi Cung Tình Tuyết, làm rất nhiều người đều cảm thấy chính mình có cơ hội. Nếu là tài mạo song toàn, chẳng những lớn lên đẹp, tu vi thiên phú đều là yêu nghiệt tồn tại, bọn họ phỏng chừng xem cũng không dám xem một cái, bởi vì đều biết, loại này cấp bậc nữ nhân không có khả năng thuộc về bọn họ. Cung Tình Tuyết gật gật đầu, mấy người đi tới nhân tộc trận doanh biên hàng phía trước vị trí, Cung Hư Côn vốn dĩ tưởng cùng Cung Tình Tuyết dựa gần ngồi, nhưng Cung Tình Tuyết trực tiếp liền đem bạn tốt đánh đổ bên người nàng. Cung Hư Côn trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, chỉ có thể cách nhị ba người cùng Cung Tình Tuyết ngồi ở cùng bài. Tình Tuyết, ngươi mau xem bên kia. Lúc này Cung Tình Tuyết một người bạn tốt bảo vệ nàng cách vách, hưng phấn chỉ hướng về phía một phương hướng. Cung Tình Tuyết triều bạn tốt ngón tay phương hướng nhìn lại, ở nhân tộc trận doanh trung gian một tòa trên đài cao, có một người ngồi ở mềm mại trên ghế nằm, ở hắn trên đùi ngồi một người dáng người cao gầy, đỏ lên tóc đỏ mỹ diễm nữ tử, tại bên người còn có một người bạch y thiếu nữ chính an tĩnh rút vào hắn bả vai. Người này bên người hai vị nữ tử tuy rằng mỹ lệ, nhưng càng thêm hấp dẫn Cung Tình Tuyết vẫn là người này tướng mạo. Hắn một thân huyền ti áo bào trắng, mặt mày thanh tú tuấn lãng, không kềm chế được mà ngồi ở trước bàn, trong tay cầm không biết tên đồ uống. Ngồi ở hắn trên đùi viêm đóa hoa ở hầu hạ, mỹ diễm tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ không giả sắc thái, chỉ có nhìn về phía Tần Thiên Thời, trong con ngươi mới có thể không thêm che giấu lộ ra yêu say đắm. Tình Tuyết, cái kia là thần tử đại nhân gia. Hắn hảo soái a. Ta nếu có thể đương thần tử đại nhân đạo lữ nên thật tốt a. Cung Tình Tuyết trắng liếc mắt một cái bạn tốt kia hoa si dạng, nói, ngươi không thấy được hắn bên người mỹ nữ như vậy nhiều a, ngươi so đến quá các nàng sao? Tình Tuyết ngươi này liền không hiểu, thần tử đại nhân người khác hảo tâm thiện, trợ giúp nhỏ yếu, lực kháng ngoại địch, bảo hộ đồng bào, hơn nữa gia thế hiển hách, Tần tộc ở đại ngàn đạo vực chính là dậm một dậm chân, toàn bộ đại ngàn đạo vực đều phải rung tam rung tồn tại, hơn nữa thần tử đại nhân hắn thiên phú siêu tuyệt, đương hắn nữ nhân đều bị hung hăng mà sủng hư. Hiện tại thật nhiều tỷ muội đều muốn tự tiến chẩm tịch đương thần tử đại nhân thê tử, chẳng sợ không phải thê tử, tại bên người đương cái ấm giường nha hoàng đều là hưởng không hết phú quý a. Cung Tình Tuyết sửng sốt, nàng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nàng vẫn luôn ở tìm hoàng mỹ mục tiêu sao. Hơn nữa Tần Thiên là thật sự soái, sao kiếp trước những cái đó cái gì tiểu thịt tươi, nam đoàn gì đó muốn soái nhiều. Bất quá! Loại nhân thiết này có điểm giống võng văn trung dối trá vai ác a. Cung Tình Tuyết lại trộn ngắm Cung Hư Côn liếc mắt một cái, trong lòng bắt đầu do dự lên. Cung Hư Côn thấy cung gia mấy nữ đều ở khe khẽ nói nhỏ, hoặc cười hoặc thẹn thùng nhìn về phía đài cao, cái này làm cho Cung Hư Côn thực khó chịu, hơn nữa Cung Tình Tuyết cũng nhìn vài lần. Cái này làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, tiểu tử nghèo theo đuổi nữ thần sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là một cái mọi thứ so với hắn cường cao phú soái xuất hiện ở nữ thần bên người. Hừ, dối trá, bất quá chính là gia thất cốt một chút thôi, ta tin tưởng hắn có được hết thảy, ta đều có thể dùng ta đôi tay dốc sức làm ra tới, mệnh ta do ta không do trời, ta mệnh định thắng thiên. Cung Hư Côn phát biểu một phen nhiệt huyết sôi trào nói, này cũng không ít người đối hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá Cung Tình Tuyết lại xem ngốc bức nhìn hắn. Này đó vai chính liền thích họa bánh nướng lớn, ngươi 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, bằng gì siêu việt nhân gia mấy thế hệ người nỗ lực. Chờ ngươi đi lên, bên người người cũng không biết muốn chết nhiều ít luôn. Đến cuối cùng ngươi liền tới một câu, một chút phong sương thôi. Những cái đó đi theo ngươi người đều bạch đã chết đúng không? Ngươi đừng nói như vậy, vị này Tần thần tử cùng chúng ta cung gia còn có chút sâu xa. Một người cung gia đệ tử nói. Ta nghe nói thần tử nhà mẹ đẻ cũng họ Cung. Đúng vậy, Tần thần tử mẫu thân là Lạc Ngân tiên triều nữ đế, cũng chính là Cung thất hoàng triều. Chúng ta cung gia trước kia chính là Cung thất hoàng triều một viên độc lập ra tới sáng tạo, lại nói tiếp Lạc Ngân tiên triều vẫn là chúng ta cung gia chủ gia. Cung Tình Tuyết mày một chọn, nếu là có thể nói, nàng thật đúng là muốn đi đương cái này bà con xa thân thích nữ nhân, người soái nhiều kim, trực tiếp chỉ cần hướng trên giường một chuyến, về sau nhật tử liền áo cơm vô ưu, này không thể so lão nhân mạnh hơn nhiều. Có thể là kiếp trước liền dưỡng thành tự ti tâm lý, nàng vừa thấy đến Tần Thiên bên người viêm đóa hoa, liền cảm thấy không có gì tin tưởng, viêm đóa hoa quá xinh đẹp, chính mình qua đi nhân gia nói không chừng đều chướng mắt nàng. Tuy rằng Cung Tình Tuyết cảm thấy Tần Thiên là cái vai ác, nhưng nàng không thèm để ý, cùng với đi theo vai chính, chờ bị người đánh chết cất vào trong quan tài, chờ vai chính sống lại, còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, đi theo vai ác cơm ngon rượu say, này không thoải mái sao? Nàng chính mình vô pháp tu luyện, cha mẹ không có biện pháp hộ nàng cả đời, tại đây náo động tu tiên thế giới, bảo không chuẩn ngày nào đó liền sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên nàng tưởng sấn hiện tại chính mình còn trẻ, còn có một bộ hảo túi da, cho chính mình tranh thủ một cái áo cơm vô ưu lúc tuổi già. Nàng dù sao là một cái trạch nữ, có thể có cái an ổn địa phương đợi, nàng cũng vui. Ở trên đài cao, Tần Thiên ôm viêm đóa hoa eo thon, trên đùi truyền đến nàng mềm mại mông thịt đè ép, một bên uống viêm đóa hoa uy tới sữa, có thể nói là hưởng thụ đến cực điểm. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính Cung Tình Tuyết, tin tức sinh thành trung. Tên họ, Cung Tình Tuyết. Thế lực, Cung gia. Tu vi, phàm nhân. Thiên mệnh giá trị, 50. Bàn tay vàng, vô, khuôn mẫu, Lam Tinh hiện đại người xuyên Việt. Ghi chú, xuyên qua không cho bàn tay vàng, chính là cái ăn no chờ chết, thí dùng không có người xuyên Việt. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính Cung Hư Côn, tin tức sinh thành trung. Tên họ, Cung Hư Côn. Thế lực, Cung gia. Tu vi, xem tinh cảnh, nhưng bộc phát ra tụ ngày cảnh thực lực. Thiên mệnh giá trị, 10 vạn. Bàn tay vàng, đại đế nói cây ăn quả, cắm rễ với thức hải, yêu cầu ký chủ dùng linh lực tưới, nhưng kết ra đại đế nói quả, ăn xong người nhưng thành đế, ký chủ cũng có thể đạt được đại đế nói cây ăn quả phụng dưỡng ngược lại, cùng với một ít bám vào với thụ nội đế vị truyền thừa, trước mắt trạng thái, mới vừa nảy mầm. Ghi chú, phi thường thích Cung Tình Tuyết, là hắn nữ thần, Bạch Nguyệt Quang, có thể đối Cung Tình Tuyết xuống tay, tới kéo hắn thiên mệnh giá trị, hệ thống kiến nghị đối Cung Tình Tuyết sử dụng tân công năng. Tần Thiên ánh mắt sáng ngời, hai người này thiên mệnh vai chính còn rất có ý tứ, Cung Tình Tuyết loại này thiên mệnh vai chính hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, xuyên qua không cho bàn tay vàng, vẫn là phế vật thật là như vậy một nhà. Còn có Cung Hư Côn, hắn bàn tay vàng phi thường không tồi, hắn đang ở chuẩn bị dùng Hoàng đế phi thăng nội kinh, cùng nữ đế song tu thành tựu đế vị sự tình, này trong đó tham dự nữ đế càng nhiều càng tốt. Có cái này đại đế nói cây ăn quả, lấy tần tộc thực lực, trực tiếp tưới thành thục cũng không phải không có khả năng, sau đó liền có thể làm chính mình bên người nữ nhân đều thành đế, đang làm một hồi nữ đế dâm bò. Ngẫm lại còn có chút kích thích. Hệ thống, ngươi tân công năng là cái gì, ta còn không biết đâu. Hừ, ký chủ trong đầu chỉ có nữ nhân, nào còn có ta cái này nho nhỏ hệ thống. Hắc, còn sinh khí đâu, ta đối với ngươi là càng ngày càng tò mò. Hừ. Tần Thiên bất đắc dĩ cười cười. Cái này hệ thống hiện tại giống như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau, Tần Thiên, hảo, lần này kéo vai ác giá trị, ta chỉ cần 80%, dư lại cho ngươi. Ta muốn 30%. Gian thương, thành giao. Tần Thiên hiện tại đối thiên mệnh giá trị nhu cầu cũng không phải rất lớn, cấp hệ thống một chút cũng không có gì. Tân công năng chính là, bổn hệ thống có thể cho ký chủ vì chỉ định vai chính kế vào hệ thống, cũng trở thành này nhiệm vụ đối tượng. Hiện tại bổn hệ thống có thể kế vào hệ thống vì thần cấp lựa chọn hệ thống. Nghe xong hệ thống lời này, Tần Thiên nhãn thần tức khắc sáng ngời, này tân công năng cư nhiên là có thể cho người kế vào hệ thống, còn có thể chính mình tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống chơi thực hoa a, chủ nhân nhiệm vụ đúng không? Tần Thiên nghĩ, ánh mắt đầu hướng về phía Cung gia đoàn người nơi, cũng cẩn thận đánh giá một chút Cung Tình Tuyết. Cung Tình Tuyết xác thật thật xinh đẹp, nhưng với hắn mà nói còn chưa tới cái loại này liếc mắt một cái liền yêu nông nổi. Hắn bên người mỹ nhân quá nhiều. Cung Tình Tuyết ở Mỹ cũng mỹ bất quá Cung Tiêu Nguyệt, Thanh Toàn, Cố Thanh Hàng mấy nữ, này ba người có thể nói là nhan giá trị trần nhà. Vừa vặn có một cái không có bàn tay và người xuyên Việt đồng hương ở, liền chiếu cố một chút đi. Tần Thiên tâm trung thầm nghĩ, sau đó khiến cho hệ thống cấp Cung Tình Tuyết kế vào hệ thống. Liền ở cùng thời gian, Cung Tình Tuyết trong đầu vang lên một trận điện tử âm. Đinh. Chúc mừng nhìn đến trên đời soái nhất vai ác, thành công thức tỉnh, thần cấp lựa chọn hệ thống. Nghe được đột nhiên vang lên thanh âm, Cung Tình Tuyết trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại đây, đại não trống rỗng. Thẳng đến nàng thấy được trước mắt xuất hiện ba cái lựa chọn mới xác nhận chính mình không có đang nằm mơ. Lựa chọn 1, chạy tới ngồi ở Tần Thiên một khắc điều trên đùi, ở hắn trên mặt thân một chút. Hoàn thành khen thưởng, tùy cơ linh căn 1. Lựa chọn 2, đem chính mình trên người yếm cởi ra đưa cho Tần Thiên. Hoàn thành khen thưởng, luyện khí cảnh tu vi. Lựa chọn 3, kiên quyết không cùng vai ác làm bạn, đương vai chính phía sau nữ nhân. Hoàn thành khen thưởng, bảo ngươi một cái mạng chó đang một. Vu hồ. Cất cánh, ai, cất cánh. Mẹ nó, lão nương rốt cuộc có hệ thống. Ông trời thành không khinh ta a. Trong tiểu thuyết quả nhiên đều là thật sự. Cung Tình Tuyết kia kêu một cái kích động, giơ lên khóe miệng so a ca đều khó ác. Nàng tuy rằng là cái trạch nữ, nhưng đều xuyên qua, khẳng định cũng là tưởng tượng kiếp trước xem tiểu thuyết trung như vậy, hoàng đệ bãi lạng chỉ là chính mình không năng lực này thôi, hiện tại có hệ thống, cái gì vai chính trực tiếp một chân đá văng ra, nàng đảm đương vai chính, cái gì nhất soái vai ác, trực tiếp tiền dâm hậu sát, gian một lần giống như có điểm lãng phí, vậy nhiều gian vài lần. Đương một người có tự tin sau, mới có thể bày ra chân chính tính cách. Lời tuy như thế, Cung Tình Tuyết nhìn trước mắt ba cái lựa chọn, khuôn mặt nhỏ vẫn là hơi hơi phiên hồng, trong mắt hiện lên một tia do dự. Nàng là hiện đại người tư duy tương đối khai phá là không sai, nhưng nàng mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại đều không có tiếp xúc quá nam nhân a, hiện tại này lựa chọn một lại muốn nàng trực tiếp chạy tới ngồi ở Tần Thiên mặt khác một chân thượng, còn muốn thân nàng một ngụm, liền tính nàng da mặt đủ hậu, làm được ra loại sự tình này. Nhưng Tần Thiên bên người cái kia tóc đỏ nữ nhân có thể hay không cho rằng chính mình ở đoạt nàng nam nhân, chém không chém nàng liền không nói, vấn đề là nơi này nhiều người như vậy, nàng thật sự kéo không dưới mặt. Ở rối rắm sau khi, Cung Tình Tuyết vẫn là từ bỏ rất lựa chọn một, tuy rằng sẽ cho nàng một cái linh căn, làm nàng về sau có thể tu luyện, nhưng nàng người này cũng không phải cái gì cần mẫn người, kiếp trước cơm hộp rác rưởi đều phải tích cóp một đống mới bằng lòng vứt nàng. Làm nàng đi tiến hành buồn tẻ nhạt nhẽo tu luyện, còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Nàng đang xem hướng về phía cái thứ hai lựa chọn, cái này tuy rằng đồng dạng nan kham, nhưng cũng ở nàng tiếp thu trong phạm vi, bất quá liền thoát cái yếm sao, hệ thống cũng chưa nói nhất định phải ở Tần Thiên trước mặt thoát, nàng hoàn toàn có thể tìm một chỗ thoát xong sau lại giao cho Tần Thiên. Hơn nữa lựa chọn nhị khen thưởng cũng không tồi, trực tiếp cho nàng tu vi, tỉnh nàng chính mình tu luyện. Đến nỗi lựa chọn tam, nàng trực tiếp làm lơ, ngốc bức mới có thể tuyển cái thứ ba, hơn nữa cái thứ ba khen thưởng, không phải bãi làm nàng đương một chỉnh bổn người thực vật sao. Tình Tuyết, ngươi không sao chứ, ta xem ngươi như thế nào vẫn luôn đang ngẩn người. Lúc này, Cung Hư Côn mở miệng hỏi, hắn ngữ khí ôn nhu, ánh mắt đều mau kéo sợi. Nga, không có việc gì, thi đấu còn không có bắt đầu, ta đi một chút VWC. Cung Tình Tuyết lãnh đạm mở miệng nói, sau đó liền đứng dậy một người rời đi. Đương Cung Tình Tuyết biết chính mình nếu là theo Cung Hư Côn hơn phân nửa sẽ biến thành người thực vật thời điểm, nàng liền đối Cung Hư Côn không có gì hảo cảm, chỉ nghĩ trốn đến rất xa. Huống hồ nàng cái này hệ thống mục tiêu là Tần Thiên, cái này làm cho Cung Hư Côn trong lòng nàng càng thêm không có vị trí. Nhìn rời đi Cung Tình Tuyết, Cung Hư Côn trong mắt toát ra một mặt kiên định, Tình Tuyết yên tâm. Ta nhất định sẽ biến cường, sau đó tìm được có thể cho ngươi tu luyện biện pháp. Không thể tu luyện phàm nhân khẳng định sẽ có ăn uống tiêu tiểu nhu cầu, Cung Hư Côn tưởng loại sự tình này mới làm Cung Tình Tuyết không vui. Cung Tình Tuyết đi vào một chỗ hẻo lánh không người địa phương, mang theo một loại thấp thỏm tâm tình, nàng hơi hơi cắn môi, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi đôi tay, đem bên người yếm cởi bỏ, yếm từ nàng y nội chảy xuống. Không có yếm thoải mái, bên người quần áo không hề giữ lại mà hiện ra nàng đầy đặn đỉnh bạc vú. Tình Tuyết vú đẩy đà mà no đủ, một đôi phấn phấn đầu vú sung huyết cũng cương cứng, vi diệu mà tản ra mê người hơi thở, quần vú nhan sắc cùng chung quanh màu da hòa hợp nhất thể, giống như hồng nhạt đóa hoa. Nàng lặng lặng mà đứng ở nơi đó, thân thể rất nhỏ rung động, vú đường cong ở trong gió nhẹ nhàng lay động, phát họa ra mê người độ cung cùng mềm mại xúc cảm. Nàng đầu vú hơi hơi cương cứng, ở trên quần áo đột ra hai điểm nhỏ. Cung Tình Tuyết thâm hô một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó đem trong tay yếm gắt gao nắm chặt ở trong tay, lại lần nữa về tới lôi đài quan chiến tịch thượng, nhìn thấy Cung Tình Tuyết trở về, Cung Hư Côn vừa định đứng lên quan tâm vài câu, chỉ thấy Cung Tình Tuyết dường như nhìn không thấy hắn giống nhau, từ hắn bên người đi qua, chỉ để lại một trận nhàn nhạt dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Chỉ thấy, nàng nhút nhát sợ sệt đi tới trung ương trên đài cao, đi tới Tần Thiên trước mặt. Nàng ngượng ngùng mà đem còn mang theo nhiệt độ cơ thể yếm nhét vào Tần Thiên trong tay, nàng trên mặt nổi lên một mặt kiều mị đỏ ửng, ngượng ngùng mà cắn cắn môi, sau đó, nàng quay người lại, bay nhanh mà chạy trốn. A a a, muốn chết, thật là quá mất mặt. Cung Tình Tuyết một bên chạy trốn, một bên xấu hổ đến muốn tìm cái hầm ngầm đem chính mình vùi đầu đi vào, nhưng nàng chạy một hồi liền dừng lại, bởi vì không có yếm trói buộc sau, nàng một chạy lên, trước ngực đại nải liền sẽ tự do đong đưa cái không ngừng, ném đau không nói, đầu vú không ngừng cọ sát quần áo, cũng làm nàng cái này nhị thế xử nữ có điểm đỉnh không được. Đồng thời nàng trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống điện tử âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn nhị, khen thưởng, luyện khí cảnh tu vi. Ngay sau đó nàng trong cơ thể xuất hiện một cổ linh khí, ở nàng đang điền chỗ hội tụ, mà Cung Tình Tuyết tu vi cũng nháy mắt từ phàm nhân đạt tới luyện khí cảnh. Loại này như tắm mình trong gió xuân, tràn ngập lực lượng cảm giác làm Cung Tình Tuyết phi thường vui vẻ. Tâm tình của nàng một mảnh nhộn nhạo, đồng thời lại toát ra một tia ngượng ngùng cùng hưng phấn biểu tình. Má nàng ửng đỏ, tim đập nhanh hơn, thật giống như là cổng cha mẹ trộm làm chuyện xấu mà cảm thấy hưng phấn phản nghịch thiếu nữ giống nhau. Tần Thiên nhìn Cung Tình Tuyết chạy trốn bóng dáng, đem chính mình lòng bàn tay mở ra, ý kiến màu lam nhạt yếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hắn bàn tay còn có thể cảm nhận được kia còn sót lại ấm áp, này chứng minh là Cung Tình Tuyết mới vừa cởi ra không giả. Này lựa chọn hệ thống thật đúng là sẽ chơi, có điểm chờ mong về sau sẽ xuất hiện cái gì lựa chọn. Tần Thiên tâm trung thầm nghĩ, đồng thời khóe miệng lộ ra một nụ cười. Viêm Đóa Hoa nhíu mày, nói, hiện tại nữ hài tử lá gan đều lớn như vậy sao? Tự nhiên trực tiếp đưa bên người quần áo. Chính mình trượng phu có bao nhiêu ưu tú? Viêm Đóa Hoa nhất rõ ràng, hắn thật giống như một đoàn liệt hỏa, không ngừng mà hấp dẫn thiêu thân triều hắn đánh tới, cùng với thời khắc đề phòng này nàng nữ nhân, không bằng trực tiếp buông ra một chút, đổ không bằng sơ. Dù sao Tần Thiên cũng sẽ không giảm bớt đối nàng ái. Ha ha, cô nương này rất có ý tứ. Tần Thiên xoa xoa trong tay yếm, đạm cười nói. Đại ca ca thực thích yếm sao? Muốn hay không đem ta cũng cho ngươi đi, ta hiện trường thoát cho ngươi. Khẳng định so cái này hảo. Vân Linh ở một bên nhìn Tần Thiên đối với yếm có chút yêu thích không buông tay hương vị, liền có điểm muốn tranh sủng. Tần Thiên buồn cười xoa xoa Vân Linh đầu nhỏ, cười nói, ta nhưng không cái này đam mê, chơi yếm không bằng trực tiếp chơi vú. Dứt lời, hắn liền cầm trong tay yếm tùy ý ném ở một bên. Mà hết thảy này tự nhiên cũng đều bị Cung Hư Côn xem ở trong mắt, hắn thiếu chút nữa không đem chính mình răng hàm sau cấp cắn, nhìn trở về Cung Tình Tuyết. Ô ô thì thầm nửa ngày ngạnh nói không có có thể nói ra nửa câu lời nói, hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình. Không phải, nhất định không phải hắn tưởng như vậy, nói không chừng chỉ là trong tộc trưởng bối có cái gì làm nàng chuyển giao thôi. Không sai, Cung Tình Tuyết chính là chính mình nữ thần, nàng như vậy cao áp thánh khiết, sao có thể sẽ chủ động tặng đồ cấp một cái nam. Đều nói người tự mình thôi miên lâu rồi, chính mình liền tin, Cung Hư Côn chính là loại tình huống này. Chính mình một trận an ủi xuống dưới, hắn nội tâm thế nhưng thật sự dễ chịu không ít. Tình Tuyết ngươi. Nhìn đã muốn chạy tới trước mặt hắn Cung Tình Tuyết, Cung Hư Côn muốn mở miệng dò hỏi một chút, nhưng thật giống như nàng đi thời điểm giống nhau, Cung Tình Tuyết trở về cũng là từ trước mặt giống nhau. Cung Tình Tuyết trở lại chính mình chỗ ngồi, tức khắc liền nghênh đón bạn tốt thét chói tai cùng hâm mộ. Qua, Tình Tuyết, ta như thế nào không biết lá gan của ngươi lớn như vậy? Tự nhiên chủ động đến gần thần tử đại nhân. Đúng vậy, ta xem ngươi cấp thần tử đại nhân tắc thứ gì, chẳng lẽ là cái gì đính ước tính vật. Ta xem a, là nàng phòng chìa khóa đi, ha ha ha. Đối mặt bạn tốt trêu đùa, Cung Tình Tuyết trên mặt lại là đỏ lên, nếu không phải nàng hiện tại đôi tay không có phương tiện muốn ôm ngực, nàng thật đúng là tưởng gõ bọn người kia đầu, quả nhiên ở nơi nào đều là giống nhau, nữ nhân đều là như vậy bát quái. Ngươi hỏi vì cái gì muốn ôm ngực? Nàng hiện tại chính là chân không ra trận, nếu là buông lỏng tay, không có trói buộc bộ ngực lập tức đã bị quần áo phát họa ra tới, Hơn nữa trên quần áo đột điểm cũng sẽ bị nhìn đến, đến lúc đó thật là xả chết. Đinh, bởi vì cung Tình Tuyết cấp trị số tặng bên người yếm, thiên mệnh vai chính cung hư côn phá vỡ, khen thưởng vai ác giá trị 5.000 điểm. Tần Thiên xem thu được một đạo phẫn nộ ánh mắt, hắn cũng không để ý, bởi vì thiên kiêu lôi đài chiến đã muốn bắt đầu rồi. Ở Kỳ Lân đạo tràng thượng, đã có hai người đứng ở mặt trên, Lâm Quân đánh với, đối diện không nói gì. Hôm nay ở trên lôi đài là hai vị nữ tử. Phân biệt là Bàn Ti một mạch Bạch Nhẹ Nhẹ cùng Ngự Thú Tông Hồ Lan. Ở trên lôi đài, Bạch Nhẹ Nhẹ cùng Hồ Lan lẫn nhau giằng co, không khí khẩn trương mà tràn ngập mùi thuốc súng. Bạch Nhẹ Nhẹ thân xuyên một bộ thuần trắng sắc đầm ren, nhu mỹ dáng người cùng thanh thuần khuôn mặt trương hiển ra nàng mỹ lệ, nhưng ở thanh thuần bề ngoài hạ, ánh mắt của nàng trung lại để lộ ra một tia lạnh nhạt, mà Hồ Lan tắt người mặc săn thú giả trang phục, bó sát người áo da phát họa ra nàng hoàng mỹ đường cong, giả tính trương dương hơi thở làm nàng có vẻ đã cuồng giả lại mê người. Hồ Lan trong lòng ngực ôm vẫn luôn tiểu lão hổ, cười nói, nơi này quá nhỏ, không bằng chúng ta đổi một cái lớn một chút địa phương. Đang xem trên đài Lam Lân đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhẹ Nhẹ. Bạch Nhẹ Nhẹ khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, lạnh lùng mà nhìn Hồ Lan nói, ta không sao cả, đơn giản là cho chính ngươi tìm một cái lớn một chút mộ địa thôi. Lam Lân cũng chưa nói cái gì, búng tay một cái, tức khắc Kỳ Lân đạo tràng mở rộng mấy lần, mà địa điểm cũng từ lôi đài chuyển qua một chỗ dãy núi bên trong. Thính phòng thượng, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, lẳng lặng nhìn chăm chú vào trận này xuất sắc quyết đấu. Hồ Lan, trận này mà rộng mở nhiều, cùng tiểu bảo bối của ta nhóm gặp một lần mặt đi. Nói xong, nàng trong lòng ngực tiểu lão hổ, nhảy xuống tới, sau đó biến thành một đầu thật lớn bạch hổ, nó da lông như trăng bạc sáng tỏ, lập lòe lạnh lẽo quang mang. Bạch hổ trong mắt toát ra ngạo thị quần hùng khí phách, một tiếng thật lớn vang dội hổ gầm, vô số cột sáng ở dãy núi chi gian phóng lên cao. Cột sáng bên trong là một đầu đầu hơi thở cường đại linh thú. Cùng với lệnh người chấn động tiếng gầm gừ, một đầu đầu cường đại mà thần bí linh thú lần lượt xuất hiện tại đây phiến Kỳ Lân đạo tràng. Ngay sau đó, một con lông chim diễm lệ như hồng phượng hoàng dương cánh bay lượn mà đến, cả người liệt hỏa thiêu đốt, dường như một vòng thái dương. Cùng lúc đó, một con thật lớn rùa đen cũng chậm rãi hiện thân. Nó lưng đeo trầm trọng giống như núi cao giống nhau mai rùa, mỗi một bước đều có vẻ dị thường gian nan, trên người tản ra tang thương năm tháng chi lực, làm người xem một cái phảng phất đều sẽ lão thượng vài tuổi. Rất rất nhiều linh thú đều nhất nhất hiến thân, chúng nó đều tản ra cường đại hơi thở, khủng bố như vậy. Mọi người cả kinh, mặc kệ nhân tộc vẫn là thái cổ hoàng tộc trên mặt đều lộ ra giật mình chi sắc. Đó là Tuyên Cổ Năm Tháng Quy. Ngự Thú Tông trong tay như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Thái cổ hoàng tộc bên kia sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, bởi vì ở Hồ Lan Thú Đàn Đại Quân bên trong, có rất nhiều là hình người, bọn họ phía trước đều là thái cổ hoàng tộc một viên, có một ít thậm chí vẫn là thượng cổ huyết mạch. Bọn họ đều là bị Ngự Thú Tông chộp tới, dùng ngự thú phương pháp thuần phục tẩy não, biến thành hiện tại này phiên dáng vẻ. Thao mẹ ngươi! Lão tử nhìn đến ta quá nãi! Một người thái cổ hoàng tộc thanh niên, hỏng mất kêu to. Nhị cửu! Nhị cửu ngươi nói một câu a! Cái kia là nhà ta lão tổ! Thái cổ hoàng tộc đại đế lạnh lùng nói, Ngự Thú Tông, hảo thủ đoạn! Ở Kỳ Lân đạo tràng trung, Hồ Lan cười nói, thế nào, ta này đó bảo bối đáng yêu đi, có cần hay không ta tự cấp ngươi triệu hoán một ít ra tới sao? Bạch Nhẹ Nhẹ thu hồi trên mặt kinh ngạc, nói, xác thật là có ý tứ, ngươi thủ đoạn so với ta trong tưởng tượng muốn cường. Ngươi muốn chơi số lượng, ta đây cũng liền bồi ngươi chơi chơi. Bạch Ti đôi tay nắm chặt, ở nàng 10 căn ngón tay thượng, có căn căn giống như tơ nhện giống nhau tuyến, sau đó từng tiếng vang lớn, số lượng đông đảo con rối từ trên trời giáng xuống. Này từng khối con rối phát ra hơi thở mỗi một cái đều là ở thánh nhân cảnh, ước chừng có mấy trăm nhiều. Ha ha ha, các ngươi muốn hay không nhìn xem nơi này có hay không các ngươi bạn bè thân thích. Bạch Nhẹ Nhẹ cười thật tà ác. Nhân tộc bên này vừa mới còn ở vui sướng khi người gặp họa, hiện tại lại cũng đều lộ ra phẫn nộ biểu tình. Bạch Nhẹ Nhẹ này đó con rối, tất cả đều là nhân tộc tiên hiền, bọn họ đã chết đều không được an giấc ngàn thu, bị làm thành con rối. Ngươi này đó linh thú đều là trong tộc trưởng bối giúp ngươi chộp tới đi, ta nhưng cùng ngươi không giống nhau, những người này nhưng đều là ta chính mình thân thủ giết được, ở từ ta chính mình làm thành con rối. Ngươi linh thú chung quy là huyết nhục chi thân, mà ta con rối nhưng không có nhược điểm. Bạch nhẹ nhẹ đôi tay vũ động, mấy trăm con rối toàn bộ nhằm phía Hồ Lan. Mà đồng thời, Hồ Lan bên người linh thú cũng đồng dạng lao ra, hai bên tức khắc lâm vào tới rồi loạn chiến bên trong. Bạch nhẹ nhẹ thao tác hắn con rối, bày ra nghiêm mật trận hình, mà Hồ Lan tắc khống chế linh thú, hình thành một đạo hung mãnh công kích nước lũ. Con rối nhóm tuy rằng là không có sự sống tồn tại, nhưng trải qua khống khôi sư thao tác, chúng nó hiện ra kinh người linh hoạt tính cùng sức chiến đấu, có con rối tay cầm trọng thuẫn, chặn linh thú mãnh liệt công kích, có con rối tay cầm lưỡi dao sắc bén, chém về phía linh thú yếu ớt bộ vị. Mà các linh thú cũng không cam lòng yếu thế, dùng ra các loại cường đại thần thông pháp thuật, có linh thú phóng xuất ra ngọn lửa, đem con rối nháy mắt hòa tan, có linh thú thân hình thật lớn, một chân liền đem con rối tạp đến dập nát. Toàn bộ chiến trường nháy mắt trở nên hỗn loạn bất kham, con rối cùng linh thú đang chéo ở bên nhau, triển khai một hồi kịch liệt hỗn chiến, khống khôi bằng vào tinh chuẩn thao tác kỹ xảo, khiến cho con rối ở trên chiến trường trước sau vẫn duy trì trận hình, không ngừng mà phát động công kích. Mà ngự thú tắc dựa vào linh thú cường đại lực lượng cùng tốc độ, không ngừng mà đột phá con rối phòng tuyến. Hừ, huyết mạch kích phát. Hồ Lan đôi tay véo động pháp quyết, tức khắc sở hữu linh thú trên người đều bốc lên huyết sắc quang mang, tốc độ cùng lực lượng tức khắc tăng cường rất nhiều. Tuyên cổ năm tháng quy nâng lên thật lớn sò đá, đột nhiên đạp hướng mặt đất, tức khắc sơn băng địa liệt, năm tháng chi lực bao phủ số lý. Những cái đó không có chết ở sò đá dưới con rối ở năm tháng chi lực ăn mòn hạ, bắt đầu từng cái hư thối. Mà loạn chiến bên trong, Bạch nhẹ nhẹ con rối đại quân cũng ở liên tiếp bại lui. Bạch nhẹ nhẹ tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nàng cong vòng eo thể một trận rút ra, một tiếng rách nát thanh âm vang lên, ở nàng sau lưng cư nhiên mọc ra bảy điều cánh tay. Rách nát quần áo, lộ ra nàng trắng nõn da thịt, bất quá này tám chỉ tay dáng vẻ. Nhìn xác thật có điểm làm cho người ta sợ hãi. Nhẹ nhẹ tám chỉ tay toàn bộ bắn ra khống khôi sợi tơ, càng nhiều con rối gia nhập tới rồi chiến đấu, sau đó này đó sợi tơ tất cả đều biến thành đỏ như máu, mà liên tiếp con rối toàn bộ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Con rối thuật chia làm hai loại, một loại là lợi dụng thi thể tăng thêm nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật, luyện chế thành đồng bì thiết cốt con rối. Đệ nhị loại chính là chế tác một khối con rối, sau đó đem người linh hồn cầm tù ở con rối bên trong, loại này biện pháp chế tạo ra tới con rối phi thường cường đại, thậm chí còn có thể sử dụng trong cơ thể linh hồn một ít thuật pháp thần thông, nhưng có nghịch thiên cùng, tàn nhẫn vô cùng, hơn nữa chế tác lên cũng cực kỳ khó khăn. Mà bạch nhẹ nhẹ này đó con rối đại bộ phận đều là đệ nhị loại. Ở này đó con rối nhanh nhẹn linh hoạt chi khu nội, cầm tù khả năng chính là ở đây nhân tộc bạn bè thân thích, trưởng bối tổ tiên. Con rối kêu thảm thiết, nghe được ở đây tất cả mọi người lông tơ thẳng dựng, cảm giác cả người lạnh băng. Nhưng cũng có chút người nghe ra mổ cụ con rối là chính mình quen biết người. Sở hữu con rối phát ra thống khổ rít gào, sau đó lại lần nữa cùng thú quần chiến ở cùng nhau, lần này bất đồng, này đó con rối thậm chí dùng ra thần thông pháp thuật. Này! Đây là ta thu đao môn gió rít thu diệp. Ta Lý gia bất truyền bí mật, cửu thiên kinh hoàng biến. Sống mái song kiếm. Đó là ta chết đi nhiều năm cha mẹ. Thần thông một thi triển, tức khắc này đó con rối thân phận đã bị nhất nhất nhận ra tới, bất lực, phẫn nộ, bi thương, đau lòng từ từ cảm xúc lan tràn ở nhân tộc này một phương. Hồ Lan sắc mặt cũng khó coi rất nhiều, ở này đó thần thông pháp thuật bên trong, nàng cũng thấy được mấy cái hình bóng quen thuộc, nàng thần sắc lạnh nhạt vô cùng, ngươi thủ đoạn xác thật rất mạnh, ở đồng ý phương thức chiến đấu trung. Ngươi là cái thứ nhất có thể cùng ta một trận chiến, bất quá ta không nghĩ bồi ngươi chơi, nhất chiêu giải quyết ngươi. Hồ Lan một lóng tay điểm hướng về phía không gặp, sau đó rút ra một sợi tinh huyết, trong người trước họa ra một đạo bùa chú. Sinh mệnh cộng hưởng, vận mệnh cùng thuyền. Vạn thú dung hợp, thiên địa đại đồng. Huyết phù ngưng tụ khoảnh khắc, ở đây sở hữu linh thú tất cả đều toát ra quang mang chói mắt, sau đó hóa thành lưu quang toàn bộ dung hợp ở cùng nhau. Theo thiên địa dị động, một đầu thật lớn dị thú xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn. Khổng lồ đen nhánh thân hình, màu trắng lông tóc, đứng thẳng hành tẩu, bối thân hai cánh, hai móng như đao, nó xuất hiện cho người ta một cổ khó có thể chống cự cảm giác áp bách. Các tiền bối, an giấc ngàn thu đi. Dị thú mở to mắt, một trảo chém ra, Thật lớn trảo ngân cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên địa, bạch nhẹ nhẹ gần 2/3 con rối tại đây một trảo toàn bộ tổn hại. Từng đạo bị trói buộc linh hồn, cũng có thể tránh thoát, bọn họ trên mặt đều lộ ra giải thoát biểu tình, lộ ra một nụ cười sau, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhiều như vậy con rối bị hủy, bạch nhẹ nhẹ cũng đã chịu phản vệ, hộc ra một ngụm máu tươi, nàng lảo đảo vài bước, sau đó trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết, nàng tám tay huy động, thao túng dư lại toàn bộ con rối dũng mãnh không sợ chết nhằm phía dị thú, chắc gao ôm lấy dị thú thân thể. Bạo! Bạch nhẹ nhẹ một tiếng khẽ kêu, sở hữu con rối toàn bộ sáng lên hủy diệt quang mang, sau đó toàn bộ ầm ầm nổ mạnh. Thật lớn lực phá hoại nhất lên vạn trượng cát bụi, che khuất mọi người tầm mắt. Hồ Lang sẽ không thua đi. Này viết con rối tự bạo uy lực không dung coi thường, Hồ Lang sư tỷ nàng ngàn vạn không cần có việc a. Mà ở trên khán đài, Vân Linh tay nhỏ che miệng, có chút lo lắng hỏi, Tần đại ca, Hồ Lang tỷ nàng sẽ không có việc gì đi. Tần Thiên đạm đạm cười, nói, có Yên Vô Thương, hơn phân nửa sẽ không có việc gì. Tần Thiên nhãn thần híp lại, hắn đối bạch nhẹ nhẹ chế khôi thủ pháp có điểm hứng thú, nếu là có thể nói, hắn còn tưởng thí nghiệm một chút, có thể hay không đem thiên mệnh vai chính làm thành con rối, đến lúc đó một khối có được khí vận thêm thân con rối, không biết sẽ phát cái gì thú vị sự. Bất quá so với bạch nhẹ nhẹ này đó con rối, hàng tu những cái đó mới là thật sự khủng bố. Giữ lại sinh thời hết thảy, cùng người sống giống nhau. Theo chán ghét chậm rãi tan đi, quả nhiên như Tần Thiên suy nghĩ, Hồ Lang cũng không có sự, nàng sở dung hợp dị thú, trên người xuất hiện một ít miệng vết thương, trong miệng cũng chảy ra máu, nhưng tổng thể chỉ là bị một ít vết thương nhẹ thôi. Mà bạch nhẹ nhẹ toàn bộ con rối đều bị hủy hoại, nàng đã chịu phi thường nghiêm trọng phản vệ, cả người bạch không hề huyết sắc, suy yếu vô cùng. Đáng giận! Ta bổn không nghĩ dùng này nhất chiêu, nhưng là ngươi bức ta. Bạch nhẹ nhẹ oán hận nói. Nàng tám chỉ tay vũ động, đem sở hữu sợi tơ đều quấn quanh ở trên người mình, nàng trong mắt hiện lên một mặt do dự cùng với sợ hãi. Bạch nhẹ nhẹ, ngươi ở do dự cái gì, làm rõ ràng ngươi sứ mệnh. Bên ngoài quan chiến thái cổ hoàng tộc đại đế, nhìn bạch nhẹ nhẹ do dự, lạnh giọng mở miệng nói. Bạch nhẹ nhẹ chấn động, thân hình đều run rẩy lên. Nhưng nàng vẫn là ngón tay nắm chặt, sở hữu sợi tơ đem nàng chặt chẽ quấn chặt trụ, lấy ta chi thân vì tế phẩm, gọi đế khôi. A! À. Bạch nhẹ nhẹ phát ra kêu thảm thiết, trên mặt đất sở hữu con rối tàn chi đoạn tí, linh kiện cơ quan toàn bộ đều bay về phía bạch nhẹ nhẹ, sau đó lâm vào tới rồi nàng thân hình bên trong. A! À. Đau quá, không cần. A! À. Cứu mạng! Cứu mạng A! À. Bạch nhẹ nhẹ trong mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc, từ nàng kêu trên tiếng động trung, có thể tưởng tượng lúc này nàng rốt cuộc ở trải qua thế nào thống khổ. Vô số cơ quan hài cốt vô tình đâm vào bạch nhẹ nhẹ thân thể, ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt, bạch nhẹ nhẹ bị sống sờ sờ chế tác thành một khối hình thái quái dị huyết nhục con rối. Bánh răng ở thịt trung chuyển động, máu ở nhanh nhẹn linh hoạt chảy xuôi, hình dạng vặn vẹo, dáng vẻ quái dị. Nguyên bản da bạch mạo mỹ bạch nhẹ nhẹ lúc này vẫn như cũ biến thành một cái con rối quái vật. Nhưng mà một cổ đế uy từ khối này quái dị con rối trên người bùng nổ mà ra. Ta thao, này con mẹ nó không phải chơi xấu sao? Đây là đại đế con rối. Không có khả năng a. À. Trọng tài, bọn họ xử trá, ta yêu cầu hủy bỏ bọn họ thi đấu tư cách. Quan chiến tịch một chút liền ngồi không được, thánh nhân cảnh chiến đấu, dọn ra một tôn đại đế con rối. Này ai đánh thắng được a? À, Lam Lân mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía thái cổ hoàng tộc một phương, nói, các ngươi tốt nhất giải thích một chút. Ha ha, chúng ta nhưng không có trái với quy tắc, khối này huyết nhục con rối tuy rằng có đế uy, nhưng thực lực cũng bất quá thánh nhân cảnh mà thôi. Đại đế khó có thể giết chết, cho dù chết, thi thể cũng không phải có thể tùy ý đùa nghịch, chúng ta chỉ là tìm được rồi một khối đại đế thi thể, đem hắn thịt cấp thiết xuống dưới. Dung nhập đến mỗi một cái con rối bên trong, hiện tại chẳng qua là này đó thịt nát hợp ở cùng nhau thôi, bạch nhẹ nhẹ là cái gì tu vi, hiện tại con rối chính là cái gì tu vi. Thái cổ hoàng tộc đại đế cười nói. Đây là một loại mưu lợi biện pháp, dùng đại đế thịt nát dung hợp ở con rối bên trong, tuy rằng như vậy không có biện pháp làm ra cái gì đại đế cấp bậc con rối, nhưng có thể cho khối này huyết nhục con rối thực lực cực đại tăng cường. Hơn nữa bởi vì này đó kỹ xảo lắp ráp đều có đại đế huyết nhục, trên cơ bản sẽ không bị phá hủy. đồng dạng là một lọ thủy, chẳng qua là đem trang thủy bình thủy tinh đổi thành thiết, mà bên trong thủy cũng không có biến nhiều. Đại giới sao, nhìn xem hiện tại Bạch nhẹ nhẹ bộ dáng liền không cần nhiều lời. Các ngươi thật đúng là ghê tởm. Lam Lân trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng thái cổ hoàng tộc xác thật không có trái với quy định. Lôi đài quy định là không thể dùng ra vượt qua người sử dụng tu vi pháp bảo cùng vật phẩm, khối này huyết nhục con rối xác thật chỉ có thánh nhân cảnh. Bậc này tà pháp, cho dù là ma tộc cũng chưa như thế quá, bất quá, liền tính các ngươi hao hết. Hồ Lang thanh âm từ dị thú trong miệng truyền ra. Sau đó một đạo huyết sắc bùa chú từ dị thú cái trán hiện lên. Cộng sinh khế ước. Dị thú trên người đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo hơi thở, nó mở ra mồm to, sau đó một đạo linh lực quang pháo từ trong miệng phun ra, quang pháo nơi đi đến, tiếp thu không gian rách nát, núi sông mai một, thiên địa chấn động. Huyết nhục con rối lấy một loại quái dị tư thế quỳ rạp trên mặt đất, nó đồng ý hé miệng, một đạo huyết sắc quang pháo cũng từ nó trong miệng phun ra. Lưỡng đạo quang pháo ở không ầm ầm chạm vào nhau, cuồng bạo linh lực tàn sát bừa bãi toàn trường. Nếu không có Kỳ Lân đạo tràng phòng ngự bảo hộ, chỉ sợ nơi đây đều phải bị lan đến, mọi người cũng sẽ tử thương hơn phân nữa. Dị thú cùng huyết nhục con rối chúng nó không ngừng mà ở giằng co, cho nhau đã đang liều mạng, hai năng lượng va chạm thậm chí đã làm Kỳ Lân đạo tràng bắt đầu hỏng mất. Huyết nhục con rối trên người linh kiện bắt đầu bốc ra, máu tươi chảy đầy đất, đã có tan tác chi tượng, nhưng Hồ Lang bên kia cũng không chịu nổi, nàng còn ở đau khổ chống đỡ, hơi có lơi lỏng. Nàng liền sẽ cùng dị thú chia lìa, đến lúc đó nàng cùng nàng linh thú tất cả đều sẽ chết. A. A. Hai người đồng thời rống giận. Oanh. Một tiếng vang lớn, Kỳ Lân đạo tràng ầm ầm băng toái, mà Hồ Lang cùng Bạch nhẹ nhẹ đồng thời bị nổ bay đi ra ngoài, thật lớn dị thú ở không trung giải thể, hóa thành rất nhiều linh thú cùng Hồ Lang bản nhân. Lúc này Hồ Lang đã xiêm y rách nát, cả người là huyết, thuộc về là hít vào nhiều thở ra ít. Đến nỗi nghịch sinh đan, đã sớm ở đối sống thời điểm ăn luôn, huyết nhục con rối dùng chính là đại đế huyết nhục, Hồ Lang nếu không phải dựa vào nghịch sinh đan trở về đỉnh, đã sớm bị đánh bại, thuộc về là hai cái mạng đánh một cái mệnh. Đan Huyền đi vào Hồ Lang bên người, đem chính mình áo ngoài cởi cái ở Hồ Lang trên người, lập tức cấp Hồ Lang uy một viên bảo mệnh đan dược, sau đó làm nữ đệ tử đem Hồ Lang mang về chữa thương. Mà ở tràng ngự thú tông người, cũng đều ra tới đêm còn sống linh thú thu hảo cũng bắt đầu chữa thương. Mà thái cổ hoàng tộc bên kia, mọi người nhìn trên mặt đất một đoàn thịt nát, đều không có tiến lên, Bạch nhẹ nhẹ đã chết không thể ở đã chết, hơn nữa cũng không có giá trị lợi dụng. Chỉ có đồng dạng là bàn ti một mạch tộc nhân, tới cấp nàng thu thập an táng. Lam Lân, một trận chiến này, hai người đồng thời xuống sân khấu, chẳng phân biệt thắng bại, thế hòa, nghỉ ngơi một ngày, các ngươi cảm thấy hảo. Đệ tam tràng, bài ai lên sân khấu? Nàng vung tay lên, Kỳ Lân đạo tràng lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, Kỳ Lân đạo tràng chính là nàng phụ thân, Kỳ Lân đại đế để lại cho nàng, có thể phòng ngự đại đế công kích, Bạch nhẹ nhẹ, Hồ Lang loại trình độ này công kích còn tồi không hủy. Cung Hư Côn xem chính là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình đi lên vì nhân tộc xuất chiến, kịch liệt chiến đấu, làm hắn đều quên phía trước chính mình nữ thần tặng đồ cấp tầng thiên sự. Mà Cung Tình Tuyết này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến tu sĩ lấy mệnh tương bác chiến đấu, cũng thấy được thế giới này khủng bố, nàng phản ứng đầu tiên không phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Này cũng làm nàng đạt được tu vi kia một chút hùng tâm tráng chí cũng không còn sót lại chút gì, tìm người cá nhân gả cho, ăn no chờ chết ý tưởng lại lần nữa chiếm cứ nàng đại não. Tần Thiên đứng lên, mà Viêm Đóa Hoa cùng Vân Linh còn lại là đi theo hắn phía sau. Tần Thiên trực tiếp đi tới Cung Tình Tuyết trước mặt. Nói, ngươi cho ta đồ vật, ta rất thích, này lôi đài chiến cũng kết thúc, chúng ta cùng nhau đi thôi, trên đường ta cũng hảo cho ngươi đáp lễ. Cung Tình Tuyết nhìn soái khí Tần Thiên, nàng do dự sau khi, đứng lên đáp ứng rồi Tần Thiên mời. Cái này làm cho Tần Thiên vừa lòng cười cười. Tần Thiên chủ động mời, cũng làm ở đây nữ tính đều phát ra hâm mộ thanh âm, một đám nhìn Cung Tình Tuyết, hận không thể thay thế. Mà ở một bên Cung Hư Côn trừng lớn con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Đặc biệt là hai người đứng chung một chỗ, tuấn lãng thêm mỹ mạo, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, nhìn cực kỳ đẹp mắt, lại còn có chung quanh người ồn ào cùng hâm mộ, làm sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đứng lên, Nói, Tình Tuyết, chúng ta cùng nhau trở về, thúc thúc A Di còn ở cung gia chờ ngươi đâu. Tần Thiên nhàn nhạt triều hắn nhìn thoáng qua, mỉm cười mặt không lên tiếng. Cung Tình Tuyết nhìn Tần Thiên, lại nhìn cung Hư Côn, không chút do dự liền lựa chọn Tần Thiên. Vui đùa cái gì vậy, một người soái nhiều kim, muốn cái gì có cái gì, bối cảnh còn đại, Tần Thiên tài có thể cho nàng muốn sinh hoạt, tuy rằng nói có điểm nông cạn hám làm giàu, nhưng nàng chính là một cái phổ phổ thông thông nữ hài thôi, chẳng sợ xuyên qua, nàng cũng không thay đổi nhiều ít. Đến nỗi cung Hư Côn, hắn khả năng sẽ đứng ở thế giới đỉnh điểm, nhưng lại cấp không được nàng muốn sinh hoạt, hơn nữa nàng không muốn ăn khổ, cũng không nghĩ đưa người thực vật. Biểu ca, ngươi cùng những người khác đi về trước đi, ta bồi Tần thần tử đi một chút, sau đó ta ở trở về. Cung Tình Tuyết nói xong, liền nhìn về phía Tần Thiên, nói, chúng ta đi thôi. Tần Thiên cười đắc ý, khiêu khích nhìn cung Hư Côn liếc mắt một cái, sau đó cùng cung Tình Tuyết vai dựa gần vai đi rồi. Không có khả năng, giả. Tình Tuyết như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Cung Tình Tuyết chỉ có thể là của ta, hắn bất quá chính là bối cảnh cường một ít thôi, ta có đại đế ngộ đạo cây ăn quả, ta tương lai thành tựu không thể hạn lượng, chỉ có ta mới có thể cấp cung Tình Tuyết muốn tương lai, chỉ có ta có thể xứng đôi nàng. Nhất định là gia hỏa kia dùng bối cảnh uy hiếp Tình Tuyết là bất đắc dĩ không có biện pháp mới hồi cùng hắn cùng nhau đi. Hơn nữa cung Tình Tuyết thánh khiết như nữ thần, liền tính bị bắt cũng sẽ không làm Tần Thiên nhúng chàm, nếu là Tần Thiên muốn đối nàng làm cái gì, nàng khẳng định sẽ lấy chết bảo trong sạch, không sai, là cái dạng này không sai. Tình Tuyết ngươi chờ, ta nhất định sẽ mau chóng biến cường, sau đó đem ngươi cứu ra. Cung Hư Côn không lỗ là thiên mệnh vai chính, đạo tâm chính là kiên cố, tự mình an ủi này một bộ thật sự là không lời gì để nói. Ở trên đường, Viêm Đóa Hoa thực hiểu chuyện mang theo Vân Linh đi về trước, liền lưu lại Tần Thiên cùng cung Tình Tuyết hai người. Tần Thiên lấy ra cung Tình Tuyết đưa cho hắn yếm, cười nói, ngươi này yếm còn rất hương. Cung Tình Tuyết cúi đầu, nhỏ giọng nói, thần tử đại nhân thích liền hảo. Ân, là rất thích, ngươi đem xuyên cho ta, ngươi xuyên cái gì? Tần Thiên nói, ánh mắt nhìn về phía cung Tình Tuyết trước ngực. Nàng ăn mặc một kiện bên người bó sát người áo trên, tính chất mềm mại, vật liệu may mặc khinh bạc, kề sát ở nàng làn da thượng. Theo nàng động tác, quần áo loáng thoáng mà phát họa ra nàng bộ ngực đường cong, bộ ngực hình dáng no đủ mà đỉnh bạc, tản mát ra một loại mê người mà dẫn người mơ màng độ cung. Đương nàng hơi hơi động tác khi, này phúc bộ ngực hình dạng càng thêm đột hiện. Ở ánh sáng chiếu rọi xuống, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn đến một mặt tuyết trắng nhũ thịt. Cảm nhận được Tần Thiên tầm mắt, cung Tình Tuyết mới phát hiện chính mình quên ôm ngực, nàng vội vàng đôi tay ôm ngực, làm quần áo nội hai chỉ đại bạch thỏ không cần chạy loạn. Không chê nói, liền đem cái này mặc vào đi, này nguyên bản là ta chuẩn bị cho ta thê tử lễ vật, hiện tại coi như làm là ngươi đáp lễ. Nghe được Tần Thiên nói, cung Tình Tuyết có chút tò mò, theo bản năng nhìn về phía Tần Thiên trong tay. Phát hiện Tần Thiên lấy ra chính là một kiện yếm. Yếm là màu lam, cùng nàng thực phối hợp, hơn nữa cái này yếm nhìn phi thường mềm mại thoải mái, thủ công phi thường tinh tế, hơn nữa mặt trên thêu hoa văn cũng phi thường đẹp, này thượng còn lưu chuyển linh quang, vừa thấy liền biết không phải một kiện này bình thường yếm. So nàng nguyên lai kia một kiện đẹp quá nhiều, hơn nữa có tiền nhân gia chính là không giống nhau, liền nội y đều là linh bảo. Ngươi đem này yếm cho ta, ngươi thê tử sẽ không sinh khí đi. Không có việc gì, thê tử của ta thực khai sáng, nàng sẽ không để ý. Cung Tình Tuyết tay nhỏ duỗi duỗi, nhưng vẫn là có chút do dự, đúng lúc này, nàng trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống điện tử thanh. Thực mau Cung Tình Tuyết trước mắt liền xuất hiện ba cái lựa chọn một, tiếp thu Tần Thiên đáp lễ, sau đó về nhà lại thay, hoàn thành khen thưởng, đoán cốt cảnh tu vi. Lựa chọn nhị, tiếp thu Tần Thiên đáp lễ, cũng làm trò Tần Thiên mặc vào nội y. Cũng hỏi hắn đẹp hay không đẹp. Hoàn thành khen thưởng, tùy cơ đỉnh cấp linh căn một. Lựa chọn tam, tiếp thu Tần Thiên đáp lễ, cũng làm Tần Thiên tự mình cho ngươi mặc thượng yếm, sau đó bắt lấy hắn tay ấn ở chính mình ngực thượng, hỏi hắn có thích hay không. Hoàn thành khen thưởng, đế cấp công pháp một, nhưng vẫn luôn tu luyện đến đại đế. Nhìn này ba cái lựa chọn, cung Tình Tuyết biểu tình có điểm bất đắc dĩ, không cần do dự, hệ thống đã thấy nàng tuyển hảo. Dù sao ba cái lựa chọn đều là tiếp thu, chỉ là phương thức bất đồng. Nàng trước hết xóa bỏ chính là cái thứ nhất lựa chọn, khen thưởng cấp quá ít, nàng biết, muốn sinh hoạt quá đến dễ chịu, Linh Căng khẳng định là phải có, rốt cuộc cũng muốn bảo trì chính mình dung nhan cùng dáng người. Hơn nữa có lần đầu tiên thể nghiệm, nàng biết hệ thống cấp tu vi, chỉ là ở trong thân thể ngươi điền đủ cái này cảnh giới sở cần linh khí, tin tức tốt, xác thật là không cần tu luyện liền có luyện khí cảnh tu vi. Tin tức xấu, chỉ có linh khí tới rồi luyện khí cảnh, nhưng cùng ngươi vô dưa. Cung Tình Tuyết lý tưởng là tìm cá nhân soái còn có tiền nam nhân gả cho, sau đó ăn no chờ chết cả đời, cho nên nàng nhưng không nghĩ quá mấy năm chính mình biến già rồi, không ở xinh đẹp, trực tiếp bị người một chân đá ra môn. Đến lúc đó mới kêu lúc tuổi già khó giữ được. Cho nên vì có thể lâu dài ăn no chờ chết, tư chất thiên phú vẫn là yêu cầu. Nàng nhìn về phía nhị tam lựa chọn. Nàng cảm giác hệ thống đây là đem nàng hướng dâm phụ thượng bức a, nào có mới gặp mặt liền lại đưa nội y, lại phải làm mặt xuyên nội y. Nàng tuy rằng là hiện đại người xuyên Việt, tư tưởng tương đối mở ra, nhưng không đại biểu nàng không biết xấu hổ a. Hệ thống ngươi muốn hay không nhìn xem ngươi cấp đều là cái gì lựa chọn. Ngươi con mẹ nó có dám hay không làm ta trực tiếp cưỡng gian hắn a? Lựa chọn 4, trực tiếp đẩy đến tầng thiên, cưỡi ở trên người hắn trong rủi, bày ra nữ vương phong phạm, cũng ở tầng thiên nội bắn phía trước đều bảo trì kỵ thừa vị. Hoàn thành khen thưởng, một phát nhập hồn trực tiếp mang thai. Cung Tình Tuyết. Phụng tử thành hôn, xác thật là nhất lao vĩnh dật, trực tiếp đi lên đỉnh cao nhân sinh, cũng không cần lo lắng bị đá ra môn. Nhưng Cung Tình Tuyết thật sự làm không ra loại sự tình này, cũng hoặc là nói cho khen thưởng còn chưa đủ làm nàng làm ra loại sự tình này. Suy nghĩ luôn mãi, Cung Tình Tuyết vẫn là lựa chọn nhị. Trước bắt được một cái linh căn lại nói, như vậy nàng trong cơ thể linh khí là có thể vận dụng lên, về sau đạt được có quan hệ tu vi khen thưởng cũng sẽ không đương bài trí. Vừa nghĩ, Cung Tình Tuyết nhìn về phía Tần Thiên nói, vậy cảm ơn Tần thần tử hảo ý. Này Lam Ti băng tầm yếm ta liền nhận lấy, chờ tiếp nhận Lam Ti băng tầm yếm, Cung Tình Tuyết mắt đẹp không khỏi sáng ngời. Rõ ràng chạm đến lên là tơ lụa xúc cảm, mềm mại lạnh lẽo, tế hoạt khinh bạc, nhưng nàng dùng sức xả một chút, phát hiện này nói là một kiện nội y, càng thêm tưởng là một kiện bên người phòng cụ. Nàng ở cung gia địa vị cũng không thấp, cũng có thể xem như đại gia tiểu thư, nhưng nàng xuyên nội y quần lót còn đều là bình thường vải dệt làm thành. Nhiều lắm chính là tài chất tốt một chút. Nàng tuy rằng không biết này Lam Ti băng tầm yếm cấp bậc, nhưng biết khẳng định không thấp, biết điểm này sao, Cung Tình Tuyết xem Tần Thiên ánh mắt đều thay đổi. Lúc này, Tần Thiên như là tri kỷ đại ca giống nhau, đúng lúc nói, nếu không ngươi hiện tại thay đi, ngươi này không có mặt yếm cũng không có phương tiện trở về, vạn nhất bị người nhìn ra cái gì liền xấu hổ, ta sẽ bối quá thân không đi xem. Cung Tình Tuyết nghe tiếng, trong lòng vui vẻ, càng thêm cảm thấy Tần Thiên tri kỷ. Nhưng nhìn đến Tần Thiên chân muốn xoay người không xem, nàng lại đột nhiên luống cuống. Bình thường dưới tình huống nàng tự nhiên là hy vọng Tần Thiên không cần xem, rốt cuộc cũng không mấy cái nữ nguyện ý ở một cái càng nhận thức không bao lâu nam tử trước mặt cởi quần áo sau đó xuyên nội y, nhưng hiện tại không thể được a, nếu Tần Thiên không xem, kia nàng nhiệm vụ còn như thế nào hoàn thành. Lựa chọn một chính là minh xác nói, phải làm Tần Thiên mặc thay, còn muốn hỏi hắn đẹp hay không đẹp. Vì thế Cung Tình Tuyết cũng bất cứ giá nào, Kiều Thanh mở miệng nói, không, không cần. Ân. Tần Thiên nghi hoặc nhìn phía Cung Tình Tuyết. Ngô ngô. Ta là nói, nơi này không có gương, ta tưởng ngươi xem xong nói cho ta đẹp hay không đẹp, Cung Tình Tuyết mạnh mẽ giải thích nói, ta. Ta thực ái mỹ. Cho nên nếu là mặc vào tới khó coi, ta. Ta sẽ không thích. Cho nên không cần xoay người, ta liền tại đây. Thay quần áo là được. Tần Bầu Trời hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất mở ra, loại chuyện tốt này ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cung Tình Tuyết nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, bắt đầu cởi bỏ chính mình áo trên, ngón tay ở cúc áo thượng mẫn cảm mà hoạt động, thân thể của nàng ở rung nhẹ nhẹ, tim đập gia tốc. Nàng có thể cảm nhận được cái loại này khẩn trương cùng kích thích đang chéo mà thành cảm giác. Dần dần mà, áo trên bị cởi bỏ, nàng nhẹ nhàng mà đẩy hướng trên vai chảy xuống. Tần Thiên định định mà nhìn nàng, hắn ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu nàng quần áo, nhìn đến nàng kiều nộn da thịt. Cung Tình Tuyết cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, nàng gương mặt hơi hơi nóng lên, ánh mắt ngượng ngùng mà buông xuống. Bởi vì Cung Tình Tuyết xuyên chính là liền thể váy dài, muốn xuyên nội y nói, một thoát liền phải toàn bộ thoát xong, tuy rằng hạ thể có nội sấn lót nền, nhưng vẫn là làm người có chút xấu hổ. Tần Thiên ánh mắt dừng ở cung Tình Tuyết no đủ mà đỉnh bạc vú thượng, đều bị kia mê người đường cong hấp dẫn, nàng bộ ngực đầy đặn kiên quyết, vú trực tiếp hiện ra thật lớn kích cỡ. Tấm tắc, mỹ nhân thoát y hình ảnh quả nhiên đẹp mắt. Nhìn không ra tới a, ăn mặc quần áo khi nơi đó không hiện đại, nhưng cởi quần áo sau còn rất có liêu, ân. Cái này lượng hẳn là có cái xê đi. Tần Thiên âm thầm thưởng thức, trong lòng cũng làm ra chính mình đánh giá. Thực mau, cung Tình Tuyết nàng chậm rãi cởi chính mình váy, nàng động tác mềm nhẹ mà lưu sướng. Màu trắng nội y, trong khoảnh khắc liền hiển lộ ở Tần Thiên trước mắt. Cung Tình Tuyết dáng người đường cong tuyệt đẹp, thon dài đùi, lả lướt eo nhỏ, làm người không cấm nhịn không được muốn vuốt ve một phen. Nàng mỹ diệu chỗ còn chưa kết thúc, cung Tình Tuyết theo bản năng mà nâng lên chính mình hai vú, triển lãm ở Tần Thiên trước mặt, kia thật lớn vú giống như hai tòa tuyết sơn giống nhau, cung Tình Tuyết đầu vú phấn nộn mà dẫn người mơ màng. Cung Tình Tuyết thân thể hơi hơi tản ra mê người hương khí, nàng da thịt không tì vết nhưng chọn, nàng ở Tần Thiên trước mặt hiện ra sở hữu mỹ lực cùng mỹ lệ, hoàn toàn lộ ra thân thể của mình. Tự hồ là bị Tần Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm lâu rồi, cung Tình Tuyết có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, Ninh thiếu, vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Ha ha, xin lỗi, thân thể của ngươi làm ta có chút kinh diễm, không tự giác liền xem lâu rồi chút. Tần Thiên tiến cười nói. Cung Tình Tuyết đỏ mặt lên, nàng hiện tại đều hận không thể tìm cái hầm ngầm đem đầu chui vào đi, thậm chí đều có từ bỏ nhiệm vụ này không làm ý tưởng. Hệ thống, ta nếu là không có hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ sẽ thế nào? Hệ thống, ký chủ nếu không có hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ sẽ gặp đến trừng phạt. Trừng phạt nội dung, tới đại di mụ 3 tháng. Xem như ngươi lợi hại. Nàng cầm lấy lam ti băng tầm yếm không ở do dự, làm trò Tần Thiên mặt cầm dây trói cột vào trên cổ, sau đó đem yếm gần sát thân hình, ở cột chắc phần lưng dây thừng sau, liền mặc hảo. Nàng cánh tay hơi hơi kẹp chặt, ánh mắt có chút trốn tránh, thấp giọng nói, đẹp sao? Tần Thiên gật gật đầu, khen ngợi nói, phi thường thích hợp ngươi, ngươi mặc vào tới rất đẹp, phi thường có mị lực. Cung Tình Tuyết trái tim nhỏ rung lên, bất tri bất giác Tần Thiên đã triều nàng nhích lại gần, nàng chỉ có thể đi bước một lui về phía sau, thẳng đến đụng tới mặt tường mới dừng lại bước chân, mà Tần Thiên một tay chống ở nàng đầu bên, tới một cái tường đông. Tần Thiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt lộ ra thâm tình khát vọng, hắn để sát vào Cung Tình Tuyết gương mặt, có thể cảm nhận được nàng tinh tế hô hấp. Hắn nhẹ nhàng cười, hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau, Tần Thiên tướng môi tiến đến Cung Tình Tuyết bên môi, đầu lưỡi liền linh hoạt vói vào nàng khoang miệng, tùy ý phiên dảo lên, Cung Tình Tuyết đại não vẫn luôn ở vào chỗ trống trạng thái, chỉ là bị động mà tiếp thu này hết thảy. Đương nhấm nháp đến Cung Tình Tuyết đầu lưỡi thượng ngọt ngào mềm mềm mại mại hương vị khi, Tần Thiên bản năng liền tăng lớn chính mình động tác. Theo Tần Thiên hôn thâm nhập, hắn bàn tay to chậm rãi vói vào Cung Tình Tuyết yếm, bắt được nàng mềm mại ôn nhuận vú. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp, đè ép, hưởng thụ cái loại này mềm mại cảm xúc. Cung Tình Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kiều, nàng vú ở Tần Thiên bàn tay trung bị mềm nhẹ mà vuốt ve, mỗi một lần đụng vào đều mang cho nàng khác thường khoái cảm, nàng gương mặt càng thêm ửng đỏ, thân thể cũng trở nên càng thêm mẫn cảm. Tình dục thực mau liền hướng đến Cung Tình Tuyết quên hết tất cả, nàng đầu lưỡi cũng chủ động xông vào Tần Thiên trong miệng, hai người bắt đầu vong tình kích hôn lên. Chật chật chật, liếm mút đối phương nước bọt, hai điều đầu lưỡi phiên dảo dây dưa ở bên nhau, tuy hai mà một. Cung Tình Tuyết tiểu quỳnh mũi nghe chưa bao giờ từng có nam nhân thể vị, chậm rãi say mê trong đó, tùy ý Tần Thiên bàn tay to ở chính mình mẫn cảm bộ vị du tẩu. Bộ ngực, bụng, cái mông cho đến vuốt ve tới rồi nàng hai chân chi gian. Cái này hành động cũng làm Cung Tình Tuyết từ tình dục lốc xoáy bên trong bừng tỉnh, vặn vẹo thân mình, dùng tay chặn Tần Thiên. Không. Không được, chúng ta không thể như vậy. Tiến triển quá nhanh a. Tần Thiên môi rời đi Cung Tình Tuyết môi, hắn dùng trầm thấp thanh âm nhẹ giọng nói, là ta đường đột, là ngươi quá mê người, ta cầm lòng không đậu. Hắn tay ở Cung Tình Tuyết vú thượng du tẩu không chừng, tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Cung Tình Tuyết nuốt nuốt nước miếng, nàng hiện tại cả người chân đều mềm, này muốn so nàng chính mình khen thưởng chính mình muốn thoải mái quá nhiều. Hơn nữa vẫn là Tần Thiên loại này đại soái ca. Liền ở nàng phải cầm giữ không được thời điểm, hệ thống thanh âm tức thời vang lên. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn, khen thưởng một hệ cực phẩm linh căn. Cung Tình Tuyết đôi mắt đột nhiên trợn to, một cổ cường đại hơi thở từ nàng nội thể chảy ra, này cũng làm nàng trực tiếp thoát thai hoán cốt, tựa như trọng hoạch tân sinh, có linh mạch nàng cũng chính thức bước vào tu sĩ thế giới. Tần thần tử, ta ra tới lâu lắm, ta mẹ phiền ta trở về ăn cơm, ta phải đi về. Tần Thiên cũng không nóng nảy, làm một cái đủ tư cách diễn viên, là sẽ không làm chính mình nhân thiết sụp đổ. Là ta đường đột, vì nhận lỗi, để tam trận thi đấu, ta tưởng mời ngươi cùng ta cùng quan khán, ta nơi nào tầm nhìn sẽ hảo rất nhiều. Cung Tình Tuyết hiện tại chỉ cảm thấy Tần Thiên đẳng cấp quá cao, nàng cái này hai đời xử nữ thật sự có điểm khiêng không được. Đinh. Thiên mệnh nữ chủ Cung Tình Tuyết đối ký chủ hảo cảm độ 10, khen thưởng 5.000 vai ác giá trị. Đinh. Ký chủ cùng Cung Tình Tuyết quan hệ tiến triển thân mật, khen thưởng 8.000 vai ác giá trị. Đinh. Thiên mệnh vai chính Cung Hư Côn Ly chính mình nữ thần càng ngày càng xa, thiên mệnh giá trị 10.000, ký chủ vai ác giá trị 5.000. Nhìn Cung Tình Tuyết chạy trốn bóng dáng, Tần Thiên đạm đạm cười.